khiến Lạc Tranh vô thức nhắm nghiền đôi mắt đã mờ mịt màn sương. Sự to lớn của hắn khiến nàng thực nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net